Ngư sủng trong lòng bàn tay bạo quân tàn tật. Chương 76. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Ngư cũng không sợ chịu khổ. Cậu đã sớm dự định cùng Cảnh Vương đồng cam cộng khổ. Sau khi xuyên sách, ngoại trừ lúc ban đầu rơi vào miệng mèo có chút gian nan ra thì phần lớn thời gian là cậu được Cảnh Vương nuông chiều. Bây giờ chỉ là cậu đi cùng với Cảnh Vương thay đổi chỗ ở khó nghèo khó hơn thôi. Này có là gì chứ? Thật ra ở thời đại này cậu không có nhà. Là Cảnh Vương cho cậu chỗ dung thân. Lý Ngư nhớ tới một câu nói rất phiến tì nhi. Mỉm cười nói. Em, đối với em mà nói. Nơi nào có điện hạ? Nơi đó chính là nhà. Cảnh Vương không ngờ cậu lại nói như vậy. Ánh mắt hơi dao động. Lưu luyến vuốt ve ba gò má của cậu. Lý Ngư cho là Cảnh Vương chắc chắn sẽ vô cùng cảm động. Sau đó hắn sẽ đồng ý cho cậu đi Tây Thùy rồi đồng thời nhiệm vụ chính. Đồng cam cộng khổ, bị cậu vứt ở trong xó cuối cùng cũng thuận lợi hoàn thành rồi. Ai ngờ Cảnh Vương kẻ này cảm động thì cảm động nhưng vẫn kiên định không đồng ý. Lý Ngư, cái này cũng khó quá đi. Mấy lời tâm tình yêu thương như vậy mà cũng không đánh bại được Cảnh Vương. Cậu cũng không thể tiếp tục bán đậu hủ. Có, Lý Ngư đột nhiên nhanh trí. Nam nhân nhà cậu là một nam nhân rất có trách nhiệm. Lý Ngư bày ra vẻ mặt đau khổ hừ hừ. Điện hạ, em đã có điện hạ cốt nhục rồi. Điện hạ còn muốn để lại em một mình ư? Cảnh Vương, chấm, Cảnh Vương dù kiên quyết đến đâu cũng bị Lý Ngư làm cho kinh ngạc. Nhìn bộ dáng e thẹn của người trong lòng, Cảnh Vương cảm thấy hồn bay phách lạc. Nếu như hắn nhớ không lầm, thì hắn với cá nhỏ chưa làm tới bước cuối cùng. Mà cá nhỏ là cá đực. Nếu một nam nhân bình thường nói rằng mình mang thai thì hắn chắc chắn sẽ cười nhạo. Nhưng vấn đề là, Cảnh Vương bía rõ cá nhỏ không phải là người thường, mà là một con cá chép tinh. Có thể cá chép tinh không giống người thường, cũng có thể mang thai. Cảnh Vương bằng lòng tin tưởng Lý Ngư. Cá nhỏ nói có thì là có, nhưng cá nhỏ là cá. Hắn là người, vậy thì đứa bé này là cá hay người? Nếu là người thì không sao, còn nếu là cá. Cảnh Vương cẩn thận đặt lòng bàn tay lên bụng Lý Ngư. Mặc kệ như thế nào, bên trong là con của hai người bọn họ. Hắn sẽ không cự tuyệt. Lý Ngư chỉ trêu Cảnh Vương chút thôi. Mặc dù hai người bọn họ không làm tới bước cuối cùng, nhưng bên ngoài cũng coi như làm toàn bộ rồi. Cũng được tính là có tiếp xúc da thịt. Lý Ngư giờ khóc giờ cười. Cậu nói vậy để Cảnh Vương không bỏ cậu lại. Ai ngờ Cảnh Vương lại tin mấy lời nhảm nhí của cậu thật. Lại còn sờ bụng cậu chứ. Làm gì có ai tin vào chuyện hoang đường này chứ. Nhưng Cảnh Vương lại tin. Bây giờ hiểu nhầm lớn rồi. Nếu Cảnh Vương nghiêm túc nói không chừng chắc ngay cả tên của cá con cũng nghĩ xong rồi. Lý Ngư cuống quýt nhận sai nói. Điện hạ, xin lỗi. Em nói xạo đó, em không có mang thai, em chỉ đùa ngài thôi. Trong bụng cá chỉ có thức ăn cho cá và bánh hoa đào. Không có em bé, Cảnh Vương dương đôi mắt kinh n gạc. Không có, Lý Ngư bị vẻ mặt của hắn làm cho đau lòng. Cậu ôm chầm lấy hắn thật chặt, nghiêm nghị nói. Điện hạ, em là nam, sao mà có được, xin lỗi, em không nên lấy chuyện này ra để đùa giỡn. Em chỉ muốn ở bên điện hạ, một khắc cũng không tách ra. Ngài đừng giận em mà, chỉ là một trò đùa ư. Cảnh Vương bất đắc dĩ giật giật khóe miệng, chợt hiểu ra, nếu như hắn không cho con cá này đi cùng, con cá này liền giả vờ mang thai sao? Thực đúng là hết cách với con cá này mà. Cảnh Vương mong chờ vô ích, ngược lại cũng không giận, chỉ xoa đầu Lý Ngư. Thôi, trong kinh thành tình thế phức tạp. Nếu để cá nhỏ ở lại một mình, hắn lại ở Tây Thùy xa xôi, khó có thể chăm sóc cậu được. Với cả ngay đến cá nhỏ còn không ngại đi cùng hắn thì hắn việc gì phải để ý chứ. Cuối cùng Cảnh Vương cũng không từ chối nữa, nhưng hắn cũng không trực tiếp gật đầu. Nhưng Lý Ngư biết lần quấy rối này của cậu đã thành công rồi, vì hệ thống mấy ngày nay im bặt chả thấy đâu, vừa rồi mới lên tiếng thông báo. Nhiệm vụ chính, đồng cam cộng khổ. Đang tiến hành, mong dọc đường ký chủ hãy chú ý an toàn. Xem ra hướng đi đến Tây Thùy là đúng rồi. có vẻ như nhiệm vụ chính phải được hoàn thành ở Tây Thúy. Lý Ngư nhớ tới vầng hào quang của nam chính mà hệ thống nói. Mấy ngày nay cậu nhập diễn sâu, lo lắng cho Cảnh Vương. Sao lại có thể quên mất Cảnh Vương chắc chắn sẽ lên ngôi hoàng đế. Điện hạ, dù tương lai có khó khăn gian khổ thế nào cũng đừng lo lắng. Điện hạ nhất định sẽ được như mong muốn. Em sẽ luôn ở bên ngài. Lý Ngư tự tin cười nói. Cảnh Vương nhìn cậu thật sâu. Gật đầu, ôm con cá đã xoay chuyển cuộc đời mình này vào lòng. Càn Thanh Cung, hoàng đế mặc long bào óng ánh mặt không đổi sắc nhìn lên bức tranh tiên hạc trúc thọ trên tường. Không biết ông đang suy nghĩ gì. Qua hồi lâu, hoàng đế ngồi mắt hỏi người bên cạnh. Nó như nào rồi? La Tổng Quản vẫn luôn theo hoàng đế. Tất nhiên là ông biết. Nó, trong miệng hoàng đế là ai? Lập tức đáp lại, vẻ mặt Cảnh Vương điện hạ lãnh đạm. Sau khi đi một chuyến tới Trường Xuân Cung, thắp tam trụ hương cho tiên hoàng hậu, ngài ấy đã rời cung về phủ rồi. Nô tài nghe nói, Cảnh Vương phủ đã bắt đầu thu dọn rồi. Hoàng đế gật đầu, coi như hài lòng đối với thái độ của Cảnh Vương. Người con trai này chưa từng xa nhà. Hoàng đế lo lắng đến an tàn của Cảnh Vương liền nói với La Thụy Sinh. Phái hai đội thị vệ đi cùng, bảo vệ trong bóng tối. La Thụy Sinh đáp lại. Hoàng đế nhìn chăm chú La Tổng Quản một lúc, đột nhiên nói, có phải ngươi cũng cảm thấy lòng dạ trẫm độc ác không? Cảnh Vương tặng quà cho trẫm, rõ ràng đó là món trẫm vừa lòng nhất, vậy mà trẫm lại phái nó đi Tây Thúy. La Thụy Sinh trong lòng nghĩ vậy nhưng ông nào dám nói ra. Vội hỏi, sao nô tài ngông cuồng nói về quyết định của Hoàng thượng chứ? Hoàng thượng là có lý do của Hoàng thượng. Nô tài chỉ cần làm theo những gì hoàng thượng dặn dò là được rồi. Tốt nhất như vậy, hoàng đế cười, coi như bên ngoài hiểu lầm thì sao chứ? Ông cũng không để ý, món quà của Cảnh Vương tố đó là món hoàng đế ưng ý nhất. Hoàng đế cũng thoáng thấy chút lòng cầu tiến của Cảnh Vương. Dù sao rất nhiều năm Cảnh Vương chỉ dâng tranh chữ mình tự viết. Hắn vẫn luôn lạnh nhạt với hoàng đế. Đây dường như là sự ngầm hiểu ngầm bất thành văn giữa hoàng đế và Cảnh Vương. Nhưng đột nhiên có một ngày, Cảnh Vương cũng biết được, hắn muốn lấy lòng hoàng đế. Điều này nói rõ cái gì? Hoàng đế căn bản không nghĩ tới. Ngay hoàng đế trước đây cũng vậy thôi. Sao ông không hiểu chứ? Cảnh Vương đây là có ý nghĩ muốn tranh chữ. Hoàng đế đã lâu không lập thái tử. Hoàng tử thành niên có ý nghĩ này cũng không có gì kỳ quái. Hoàng đế cũng không để bụng. Nếu như nhị hoàng tử, tam hoàng tử không mắc lỗi sai thì ông cũng nguyện cho bọn hắn cơ hội. Chỉ là đây là Cảnh Vương. Sau khi hoàng đế bất ngờ, thì ông lại có cảm xúc chua xót khó có nói được. Bàn về thân phận thì không ai danh chính ngôn thuận bằng Cảnh Vương. Nhưng vì câm bẩm sinh nên Cảnh Vương đã mất đi tư cách từ rất sớm nên ông luôn cho rằng Cảnh Vương đã cam chịu số phận. Nhưng lúc này nhìn lại, có vẻ như Cảnh Vương cũng không muốn vậy. Chẳng nhẽ thằng nhóc thối này không biết, hoàng đế sẽ không chọn một người câm sao? Dù vậy hắn vẫn còn muốn tranh. Nếu là trước đây, hoàng đế sẽ cho rằng đây là một chuyện cười lớn. Nhưng khi hoàng đế nhìn xuống tiệc mừng thọ, phát hiện ra nhị hoàng tử phát điên, tam hoàng tử bị cấm túc vẫn còn qua lại với các đại thần. Một hai tên đều chạm đúng vào vảy ngược của ông. Hoàng tử thành niên dư lại còn có thể suy xét chỉ còn mỗi lục hoàng tử. Tuy nói hoàng đế không còn dự định lập thái tử sớm nữa. Ông định qua mấy năm nữa rồi xem tư chất của thất hoàng tử và bát hoàng tử nhưng dù sao thì các hoàng tử nhỏ vẫn quá nhỏ. Sau đó như nào thì rất khó nói. Vạn nhất lục hoàng tử cũng không thích hợp. Ông thực sự không nghĩ đến Cảnh Vương chút nào sao? Mặc dù Cảnh Vương bị câm, nhưng so với việc ông có quá ít con trai để lựa chọn thì điều này cũng không quan trọng lắm. Về phần người thừa kế, mặc dù thái y rất có khả năng truyền lại cho con cháu, nhưng cũng không chắc chắn. Cảnh Vương vẫn có cơ hội sinh con cháu bình thường. Hoàng đế nghĩ thầm, ông có 8 người con trai, chỉ có một người mắc bệnh câm. Vậy còn Cảnh Vương tái thì sao? sinh ra 8 người con trai hẳn sẽ có người bình thường nhỉ? Đã như thế, Cảnh Vương không phải là không đủ tư cách, nếu không xét đến chuyện bị câm, so với Lục hoàng tử thậm chí là Lỵ hoàng tử trước đó, Cảnh Vương cũng không hề kém cạnh. Sau khi hoàng đế nghĩ thông suốt, trái lại ông có chút hưng phấn. Ông muốn nhìn xem đến cuối cùng Cảnh Vương có thể làm được đến mức nào. Giỏi thôi chưa đủ, nếu như muốn ông chọn đứa con bị tàn tật làm thái tử thì nhất định người này phải có chỗ hơn người. Tây Thủy binh hoang mã loạn, tai họa liên tục, vốn sớm là nơi hoàng đế muốn để thái tử tương lai đến kiểm tra. Ngược lại trước mắt không có thái tử, vừa lúc Cảnh Vương muốn tranh thì cứ để Cảnh Vương đi đi. Nếu như thất bại, sau này hắn sẽ phải bỏ tâm tư này an ổn sống qua ngày. Nhưng nếu Cảnh Vương có thể gặm cục xương cứng Tây Thủy. Hoàng thượng, Cảnh Vương điện hạ đã lên đường. La Thụy Sinh nhỏ giọng nói. Hoàng đế đang chăm chú suy nghĩ. Chưa trả lời, La Thụy Sinh sợ giọng mình quá nhỏ nên nói lại lần nữa. Hoàng đế đột nhiên tỉnh lại. Lệnh La Thụy Sinh đi tìm Lục hoàng tử. Ông cũng có chuyện khác giao cho Lục hoàng tử. Nếu hoàng tử khác có thể bình định Tây Thủy, ông sẽ suy xét để hắn làm thái tử. Còn nếu Cảnh Vương cũng làm được, ông cũng sẽ làm như vậy. Trước cửa Cảnh Vương phủ, Cảnh Vương đã đồng ý mang Lý Ngư theo. Xe ngựa, thị vệ, hành lý đều đã chuẩn bị xong xuôi. Bể thủy tinh cũng được chuẩn bị tận 10 cái. Đồ ăn cho cá lẫn bể cá tận mấy xe ngựa. Tuy nói là sẽ rất khổ cực nhưng Cảnh Vương dù bị đói cũng không thể để cá đói. Mọi thứ đã sẵn sàng. Nhưng khi Lý công tử bước ra khỏi cửa lại có chút lo lắng. Lần này không giống với lần Cảnh Vương đưa cậu đi dạo phố hay đi mua đồ cổ. Hình người có thể cố chịu được. Còn lần xuất môn này Cảnh Vương đã tính qua. Đi nhanh lắm thì cũng phải mất gần 1 tháng. Còn đi bình thường thì cũng mất tận 2 tháng mới đến nơi được. Dọc đường Lý Ngư sẽ phải chen cùng Cảnh Vương trên một chiếc xe ngựa. Cùng ăn cùng ở, chen xe ngựa, cùng ăn cùng ở, hai cái này đối với cá cũng chẳng phải vấn đề gì nhưng hình người thì không được. Vì mỗi ngày hình người chỉ có thể duy trì 1 canh giờ. Nếu như cậu ở cùng Cảnh Vương 1 tấc cũng không rời thì làm sao để cá biến thân chứ? Coi như cậu có thể miễn cưỡng giải quyết được vấn đề biến thân. Vậy lẽ nào Lý công tử trên đường còn muốn mỗi ngày liên tục? Không chào mà đi. Khi xe ngựa di chuyển, xung quanh đều có thị vệ. Nếu như Lý công tử rời đi thật chắc chắn sẽ bị thị vệ nhìn thấy. Nhưng trên thực tế, Lý công tử chỉ giả vờ rời đi chứ không phải đi thật. Nếu như sự thật bị phát hiện, thì thân phận của Lý Ngư sẽ bại lộ. Vì vậy, cách đúng đắn nhất là trên đường đi cố gắng ít biến thành người. Chỉ dùng hình cá gặp Cảnh Vương. Nhưng tên ngốc Lý Ngư đây vì phải đồng cam cộng khổ, nên không thèm suy nghĩ đã dùng hình người xin Cảnh Vương mang mình theo. Nói linh tinh làm hỏng chuyện, Lý Ngư sầu đến nụng tóc, cậu đã tự mình xin giờ không thể vừa lâm trận đã bỏ chạy được. Dọc đường hẳn Cảnh Vương sẽ đưa Lý công tử đi cùng. Chắc chắn còn muốn ở chung với Lý công tử ăn đậu hũ. Thế chẳng phải Lý công tử chỉ còn con đường ngã ngựa à, hu. Lý Ngư đang nghĩ cách làm sao để mình rời khỏi thì Vương Hỷ đã chuẩn bị xe ngựa xong. Mời Lý Ngư lên xe. Lý Ngư đầy suy tư ôm bình thủy tình bò lên xe. Thiếu chút nữa trượt chân. May mà Cảnh Vương tay mắt lanh lẹ đỡ lấy cậu. Mắt thấy Cảnh Vương cũng lên xe. Lý Ngư dường như nghe được đếm ngược đến ngã ngựa. Lo lắng không yên. Không lâu sau, Cảnh Vương cũng lách mình vào trong xe. Nhìn Lý Ngư, xác nhận cậu không khó chịu, nhìn thấy hết dáng vẻ không che giấu được tâm sự, lo lắng hãi hùng của Lý Ngư, hắn cười nhẹ rồi lui ra ngoài. Lý Ngư, Cảnh Vương không lên xe mà là cưỡi ngựa đi bên cạnh xe. Trong lòng Lý Ngư buồn bực, lẽ nào Cảnh Vương không muốn ngồi xe sao? Cậu vén góc rèm lên, muốn tìm người hỏi chuyện, lại thấy Vương Hy đã ở bên ngoài. Vương công công, chuyện gì xảy ra vậy? Vương Hỷ cũng muốn đi Tây Thủy, mà Vương công công cũng cưỡi lừa đi bên cạnh, cho nên cũng không có ý định lên xe. Công tử, ngài hãy ngồi vững đi. Vương Hỉ thấy Lý Ngư nhô đầu ra, vội vã mời Lý Ngư ngồi trở lại. Nín cười nói, điện hạ có lệnh, ngài đang mang thai. Điện hạ sợ ngài đi đường bị đè ép nên chiếc xe ngựa này chỉ dành riêng cho ngài dùng thôi. Ngài cứ việc nghỉ ngơi, tiện thể chăm luôn cá chủ nhân đi. Có chuyện gì thì cứ gọi một tiếng. Lão nô ở ngay bên ngoài. Vương Hỉ nói tới nói lui, trộm vui trong lòng. Sao đàn ông có thể mang thai được? Đây hẳn là tình thú giữa điện hạ và công tử. Ông cũng vui lòng diễn cùng. Lý Ngư chừng mắt liếc ở xa Cảnh Vương một cái. Cảnh Vương mỉm cười nhìn lại. Nụ cười này của hắn Lý Ngư thấy thế nào cũng thấy chói mắt. Nghĩ thầm, thì ra tên vô sỉ này chờ cậu ở đây. Nhưng có gì nói đó. Cảnh Vương rất chu đáo với cậu. Đây là vì sợ có nhiều người trong xe ngựa. Cậu sẽ ngột ngạt đúng không? Một người một xe thì không lo bị bại lộ nữa. Vì không thể cưỡi ngựa, Lý công tử chỉ đành oan ức tiếp tục giả vờ mang thai. Cách chương.